Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở giữa không trung bay múa, rải rác, nâng lên bụi đất tràn ngập ra, giống như là cho mảnh này bừa bộn phủ thêm một tầng mờ mờ sa màng. Ánh mắt xuyên thấu qua những thứ này lay động dựng lên bụi đất, hướng về trong đó nhìn lại, có thể nhìn thấy một cái toàn thân lập lòe huyết sắc quang mang khổng lồ hùng sư đập vào tầm mắt, nó chừng dài 200 trượng, giống như một tòa nguy nga huyết sắc sơn phong. Bất quá lúc này, nó cái kia khổng lồ thân thể có chút hơi rung, cực kỳ miễn cưỡng bò lên, mỗi một cái động tác đều lôi xé vết thương trên người, để cốt cốt máu tươi từ bên trong chảy ra, tại nó bên cạnh thân tạo thành từng đạo tơ máu. Giống như chung đồng trong đôi mắt nguyên bản khiếp người tia sáng bây giờ có chút ảm đạm, lông bờm lộn xộn mà dán tại trên thân, phía trên dính vết máu đã có chút khô cạn. Trên người huyết quang lấp lóe không yên, tựa như nến tàn trong gió, rõ ràng nó lúc này trạng thái cũng không tốt. Chung quanh đập ngã cây cối xốc xếch tán ở một bên, đứt gãy thân cành có bị đặt ở nó dưới thân, có thì tại nó đau đớn giãy giụa lúc bị cọ qua một bên, còn có chút lá cây bị máu tươi thấm ướt, dính tại miệng vết thương của nó chỗ, để nó nhìn có chút chật vật. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một đạo sáng lạn tử sắc lưu quang, giống như một viên sao băng rơi xuống đất. Tia sáng tiêu tan sau, một vị áo tím thiếu nữ tóc tím bóng hình xinh đẹp đình đình ngọc lập xuất hiện ở đầu này hùng sư trước mặt. Mái tóc màu tím như thác nước, trong gió nhẹ nhàng vũ động, thân mang áo tím tinh xảo hoa lệ, góc áo cùng dây lụa tung bay theo gió, phản phất mang theo cao quý vận luật. Tử Nghiên quơ quơ nàng cái kia trắng nõn như ngọc nắm tay nhỏ, tại trước mặt đầu này hùng tráng sư tử trước mắt lung lay, sau đó dùng một loại non nớt lại ra vẻ ngữ khí nghiêm khắc uy hiếp nói. Uy, ngươi đầu này đần sư tử, nếu là còn dám không nghe lời, cẩn thận cô nãi nãi ta lại đến sửa chữa ngươi một trận. Tử Nghiên nói lời này lúc, miệng nhỏ cong lên, hiển thị rõ xinh xắn lại bá đạo bộ dáng. Đối diện huyết sát cùng sư nhìn thấy Tử Nghiên cái kia vung lên nắm tay nhỏ, nắm đấm kia tuy nhỏ, nhưng tại nó trong mắt lại giống như uy lực cực lớn thiết chù y. Nó phản phất đã thấy nắm đấm này như mưa rơi rơi vào trên người mình, lập tức dọa đến vội vàng gầm nhẹ vài tiếng, thanh âm kia bên trong tràn đầy cầu xin tha thứ chi ý. Nói đùa, nó phía trước cũng là bởi vì coi thường cái này tóc tím la lị, kết quả bị đánh vô cùng thê thảm, bây giờ nơi nào còn dám lại có nửa phần ngỗ nghịch, chỉ mong cái này tiểu ma nữ có thế buông tha mình. Hừ hừ, ngươi nếu là sớm thành thật như vậy, kia còn cần bị cái này tội. Ngươi xem một chút cái kia tiểu ưng, có thể so sánh ngươi cái này ngốc đại cá tử thông minh nhiều. Nhìn thấy huyết sát cuồng sư bộ dạng này chịu thua dáng vẻ, Tử Nghiên đắc ý vung lên cằm nhỏ, thu hồi nắm đấm, trong miệng còn lẩm bẩm vài tiếng. Huyết sát cuồng sư thấy thế, đành phải thấp giọng gầm thét vài tiếng, bày ra một bộ ôn thuận bộ dáng, nhìn bề ngoài quy củ, nhưng trong lòng lại tại âm thầm tính toán, chờ lão đại nhà mình trở về, nhất định phải làm cho lão đại tự mình ra tay. Thật tốt dạy dỗ một chút đầu này đáng giận tóc tím la lị, rửa sạch mình bị đánh sỉ nhục. Bên này huyết sát cuồng sư cùng Tử Nghiên động tĩnh vừa mới lắng lại không lâu, trên bầu trời xa xăm chợt truyền đến một đạo hí the thế thanh âm kia phản phất có thế vạch phá vân tiêu, thẳng tắp tiến vào màn nhĩ. Ngay sau đó, một đạo tiếng xé gió chói tai gào thét mà đến, hình như có cái gì quái vật khổng lồ đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Trong chớp mắt, một cái che khuất bầu trời cực lớn phi cầm xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Nó xòe hai cánh như mây đen tế nhật, mỗi một lần vỗ đều mang theo khí lưu cường đại. Theo nó từ xa đến gần bay tới, cái kia khổng lồ thân thể dần dần rõ ràng, cuối cùng bỗng nhiên đáp xuống đất trên mặt đất kịch liệt rung động, lập tức nhấc lên một hồi bụi đất, như bão cát giống như hướng về bốn phía bao phủ mà đi, cây cối chung quanh bị thổi làm ngã trái ngã phải, cành lá mạn thiên phi vũ. Một hồi kình phong gào thét mà qua, giống như một đôi bàn tay vô hình, đem bốn phía tràn ngập bụi đất đều quét sạch mà ra. Trong chốc lát, bụi mù tiêu tan, ánh mắt rõ ràng. Chợt, một đạo người mặc áo đỏ tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp từ cự ưng trên thân nhanh chóng dựng lên, dáng người nhẹ nhàng như yến, tay áo bồng bềnh như lửa, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng sau, vững vàng rơi vào Tử Nghiên trước mặt. Nhìn thấy người tới chính là Medusa, Tử Nghiên con mắt lập tức sáng lên, trên mặt phóng ra nụ cười sáng lạn, tiếp lấy tựa như một cái vui sướng con thỏ nhỏ giống như, bỗng nhiên một cái nhào vào Medusa trong ngực. Nàng cái kia nho nhỏ đầu còn hoạt bát mà tại Medusa bộ ngực cao vút chỗ cọ sát, trong miệng cười hì hì nói: "Ghệ Medusa tỷ tỷ, ngươi đã đến nha, ta có thế chờ ngươi rất lâu rồi." Medusa nhìn xem Tử Nghiên bộ dạng này hồn nhiên bộ dáng khả ái, trong lòng tràn đầy mềm mại, bất đắc dĩ lại cưng chiều đưa tay tại Tử Nghiên trên đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt. Chợt, Medusa khóe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ nói, ta trước đây không lâu vừa đột phá bát giai, ngược lại là hao tốn không thiếu thời gian, để cho ngươi chờ lâu. Hơi hơi dừng lại một chút, Medusa tiếp đó mở miệng nói ra, là đúng, tin vẫn các bên kia truyền đến tin tức, bọn hắn thu đến Tiêu Lăng đưa tin, Tiêu Lăng bọn hắn cũng nhanh muốn trở về tin vẫn các, chúng ta trước hết đi tin vẫn các chờ bọn hắn trở về đi. Vậy được rồi, chúng ta liền đi tin vẫn các chờ lấy Tiêu Lăng bọn hắn trở về. Ngược lại chỗ này thiên tâm bên trong dãy núi bảo bối, ta đều không sai biệt lắm cầm xong, cũng cảm thấy chơi đến có chút ngán. Tử Nghi nghe xong, gật gật đầu, biểu thị đồng ý Medusa đề nghị. Trước đây, Tử Nghiên cùng Medusa lòng tràn đầy mong đợi đi tới tinh vẫn các tìm Tiêu Lăng, có thế sau khi nghe ngóng mới biết được, Tiêu Lăng bọn hắn đã sớm rời đi. Tinh vẫn các bên trong, cũng liền Thiên Hỏa Tôn giả cùng các nàng cũng coi là quen biết, những người khác hai người đều không quen biết. Tử Nghiên cùng Medusa tìm được Thiên Hỏa Tôn giả, đơn giản lên tiếng chào. Vốn là suy nghĩ có thế ở chỗ này nhìn thấy Tiêu Lăng đâu, bây giờ người không tại, cái này tinh vẫn các đối với các nàng tới nói cũng không có cái gì lực hút. Chờ ở chỗ này cũng không ý gì, thế là hai người liền không có tiếp tục tại tinh vẫn các dừng lại ý niệm. Sau đó, các nàng tại tinh vẫn các chỗ thiên tâm sơn mạch bắt đầu du lịch, một bên thưởng thức trong núi cảnh sắc, một bên chờ đợi Tiêu Lăng bọn hắn trở về. Tử Nghiên có đặc biệt tầm bảo thiên phú, tại thiên tinh trong dãy núi, bằng vào cảm giác bén nhạy, lần lượt tìm được không thiếu trân quý cao giai dược liệu. Những thứ này cao giai dược liệu mỗi một gốc đều ẩn chứa năng lượng cường đại, Medusa tại thích đáng chuẩn bị sau đó liền ăn vào bọn chúng bắt đầu bế quan tu luyện. Mà tại trải qua một đoạn thời gian bế quan sau, Medusa cuối cùng thành công đột phá, tu vi thuận lợi đề thăng đến ma thú cấp 8, thực lực bởi vậy nâng cao một bước. Dược Trần tự nhiên cũng là biết được, Tử Nghiên cùng Medusa tới tinh vẫn các tìm Tiêu Lăng chuyện này, nhưng hắn ngược lại là cũng không chủ động hiện thân cùng hai người tương kiến. Tuy nói hắn cùng Tử Nghiên quan hệ không tệ, nhưng hắn cũng biết Tử Nghiên là thái hư cổ long tộc người, hơn nữa Tử Nghiên ở trong tộc địa vị không thấp. Dược Trần tự nhiên có thể tin tường cảm giác được, tại Tử Nghiên bên cạnh một mực có một vị âm thầm bảo hộ nàng trưởng thành thái hư cổ long, hắn thực lực đạt đến cao cấp bán thánh cấp bậc. Nếu là mình tùy tiện hiện thân đi gặp Tử Nghiên các nàng, một phương diện, Tử Nghiên nha đầu kia có thể sẽ nói lộ ra miệng, một phương diện khác, cũng vô cùng có khả năng bị âm thầm theo dõi Tử Nghiên người hộ đạo phát giác, đây cũng không phải là Dược Trần muốn gặp phải đến tràng cảnh. Nếu là đem mình làm ở dưới tình trạng để lộ ra ngoài, ai cũng không nói chắc được thái hư cổ long tộc hội là thái độ gì. Mặc dù bây giờ Dược Trần đã là tam tinh đấu thánh cấp bậc cường giả, nhưng ở nghĩ đến thần bí khó lường thái hư cổ long tộc trước mặt, vẫn là phải bảo trì một chút cảnh giác. Dù sao, thái hư cổ long tộc truyền thừa, thế nhưng là so với hắn trước đây đợi dược tộc, còn muốn lịch sử lâu đời. Tử Nghiên đem tầm mắt chuyển tới, hướng về Medusa sau lưng cái kia cự ưng phất phất tay, nói, ghê tiểu ưng, ngươi tới tái chúng ta đi tinh vẫn các. Quái không long ưng cái kia to lớn trong đôi mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ, nghe được Tử Nghiên lời nói này sau, trong cổ họng nó phát ra một tiếng thật thấp kêu to, phản phất tại nói chính mình nho nhỏ bất mãn. Bất quá, nó vẫn là rất thức đại thể mà chậm rãi ngồi xuống thân thể, cái kia cường tráng hữu lực song trảo vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn thấy toái không long ưng bộ dạng này thức thời bộ dáng, Tử Nghiên rất là hưởng thụ gật gật đầu, khóe miệng hơi hơi dương lên, câu lên một nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, nàng thân hình khẽ động, tung người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào toái không long ưng rộng lớn trên lưng. Medusa nhìn xem Tử Nghiên tính trẻ con cử động, lắc đầu bất đắc dĩ, cũng theo đó khinh thân nhảy lên, rơi vào toái không long ưng trên lưng, ngồi ở Tử Nghiên sau lưng. Nằm sấp trên mặt đất tuyết sát cùng sư, nhìn xem toái không long ưng bộ kia e chó săn e một dạng bộ dáng, trong mắt tràn đầy khinh thường, hướng về toái không long ưng phát ra vài tiếng tràn ngập khiêu khích ý vị gầm nhẹ. Toái không long ưng lại chỉ là lạnh lùng trắng nó một mắt, căn bản cũng không nghĩ lý tới cái này không có đầu óc gia hỏa. Toái không long ưng thể nội chảy xuôi mỏng manh long tộc huyết mạch, cái này để nó đối với long uy có khác hẳn với thường nhân mẫn cảm. Vị này tóc tím tiểu la lị trên người tán phát ra thuần khiết long uy, để toái không long ưng cảm thấy trong huyết mạch run rẩy. Dạng này cao huyết thống long tộc, rõ ràng bối cảnh bất phàm, không phải nó có thế dễ dàng trêu chọc. Bởi vậy, cứ việc thân là ma thú cấp 8, toái không long ưng vẫn là buông xuống tôn nghiêm của mình, cam tâm tình nguyện tuân theo Tử Nghiên chỉ lệnh. Dưới cái nhìn của nó, cùng vì mặt mũi cùng loại tồn tại này đối kháng, không bằng ngoan ngoãn theo càng thêm sáng suốt. Vận khí tốt, nếu là chọc cho vị này cô nãi nãi vui vẻ, sau này mình nói không chừng có thể có được không thiếu chỗ tốt. ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh tai nhức óc hóc vang. Quái không long ưng kia đối rộng chừng trăm trượng hai cánh bỗng nhiên bày ra, phảng phất hai mảnh mây đen che khuất bầu trời. Nó bỗng nhiên vung lên hai cánh, trong chốc lát, một cổ khí lưu như mãnh liệt nộ đào giống như bạo dũng ra, không khí bị hung hăng xé rách, phát ra một tiếng phảng phất thiên địa bắn nổ tiếng nổ đùng đoàn. Ngay sau đó, quái không long ưng giống như một đạo tuyệt thế mũi tên, thẳng tắp hướng về thương khung phóng đi, bay hướng tinh vẫn các vị trí. Tinh giới bên trong, bầu không khí an hòa. Nơi này diện tích tuy nói không sánh được chủng tộc viễn cổ loại kia từ đấu đế mở ra tới không gian, nhưng mà, tại Dược Trần đột phá đấu thánh sau đó, hắn cũng vận dụng tự thân đối với không gian lực lượng nắm giữ, tự mình đối với tinh giới tiến hành một phen gia cố cùng mở rộng. Bây giờ phiến khu vực này diện tích đã đầy đủ cùng mấy tọa diệp thành dạng này thành thị tương gia tổng hòa so sánh. Ở đây dung nạp hơn triệu người cư trú, không chút nào là vấn đề. Cho dù là tinh vẫn các năm gần đây có chỗ khuếch trương, chiêu mộ càng nhiều thành viên, mảnh không gian này vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm dung nạp tất cả mọi người sử dụng, hơn nữa còn dư xài. Bây giờ tinh giới, cùng đi qua so sánh, cơ hồ có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản những cái kia hiểm trở sơn mạch đã bị mở, thay vào đó là kết bè kết đội công trình kiến trúc. Tại những này chỗ, dòng người như dệt, giống như con kiến một dạng bận rộn tới lui, tạo nên một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Hơn nữa, tại tinh giới trung tâm những cái kia nguy nga sơn phong bên trong, có thể mơ hồ cảm nhận được đông đảo khí tức cường đại tràn ngập ra, những khí tức này trải rộng tinh giới mỗi một cái xó xỉnh. Bây giờ tinh vẫn cát, đã không còn là cái kia chỉ có phong nhàn một vị đấu tôn trấn giữ phổ thông nhất lưu thế lực. Cho dù Dược Trần ẩn thế không ra, chỉ dựa vào tinh vẫn cát cho thấy thực lực, liền đã không thua bởi hai tông ba trong cốc bất luận cái gì một nhà. Bát ngát tập võ quảng trường, lít nha lít nhít tất cả đều là tinh vẫn các đệ tử, bọn hắn đang tại chỉnh tề mà thao luyện lấy. A. Hắc. Từng đạo trung khí mười phần tiếng hét lớn đang vào một chỗ, giống như từng trận sấm rền, ở mảnh này trong không gian không ngừng vang dội. Bên quảng trường bên trên, ngồi một vị sắc mặt cứng nhắc lão giả. Thân thể của hắn thẳng tắp, giống như một cây trường thương, cho người ta một loại cực kỳ lăng lệ cảm giác, thật giống như ngồi ở đằng kia không phải một người, mà là một cái lộ ra từng tia ý lạnh lợi kiếm. Đúng lúc này, một cơn gió mát phất qua, thổi lên lão giả góc áo. Cùng lúc đó, một cái thanh y nam tử thân hình hiển hiện ra, một đạo cởi mở tiếng cười khẽ truyền vào lão giả trong tai. Kiếm sắc, ngươi cái tên này cũng không cùng lão phu nói một tiếng, làm sao lại một người chạy chỗ này thao luyện những tiểu tử này vậy rồi? Nếu không phải là Dược Trần cùng ta nói ngươi xuất quan, ta đều không biết ngươi đã đột phá thành công. Lão phu bây giờ chỉ có điều chỉ là tam tinh đấu tôn mà thôi, cùng ngươi còn chênh lệch rất xa, tự nhiên là không có đi trước mặt ngươi khoe khoang tâm tư. Kiếm sắc tôn giả ngữ khí không mặn không nhạt trả lời, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở quảng trường những đệ tử trẻ tuổi kia trên thân, chưa từng nhúc nhích chút nào. Chương 395, quay về tinh vẫn cát. Ha ha, lão phu cũng chỉ bất quá là nhiều chiếm Dược Trần lão gia hỏa kia luyện chế đang dược một chút lợi lộc thôi. Đợi đến sau đó, lão gia hỏa kia nhiều hơn nữa cho ngươi luyện chế mấy cái, tu vi của ngươi sớm muộn cũng biết tăng lên. Phong tôn giả mỉm cười, không hề lo lắng nói. Kiếm sách tôn giả cùng Dược Trần từng là quá mệnh bạn cũ, bởi vậy, trước đây hắn gia nhập vào tinh vẫn cát sau đó, liền trực tiếp trở thành thành viên nòng cốt. Cũng chính bởi vì như thế, phong tôn giả không giống đối đãi những khách khanh khác trưởng lão như thế, đối với hắn giấu giếm liên quan tới Dược Trần đã sống lại tin tức. Đúng lúc này, tinh giới cửa vào chỗ. Trong không gian, đột nhiên nổi lên từng đợt như gió nhẹ lướt qua mặt hồ một dạng gợn sóng, cái kia gợn sóng lập lòe thần bí ánh sáng nhạt, tựa như ảo mộng. Ngay sau đó, những rung động này cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán ra. Theo gợn sóng không ngừng mở rộng, một đạo vết nứt không gian chậm chậm xuất hiện. Phát giác được tinh giới cửa vào có động tĩnh truyền đến, nguyên bản đang tán gẫu kiếm sắc tôn giả cùng phong tôn giả lập tức ngừng trò chuyện, chợt liền đem ánh mắt nhìn về phía động tĩnh truyền đến phương hướng. Ngay tại hai người chăm chú, tinh giới lối vào vết nứt không gian đột nhiên biến lớn, một đạo thon dài lại ưu nhã màu đen long ảnh từ trong chậm rãi đưa ra ngoài. Khi cái kia long ảnh thân hình hoàn toàn từ trong cái khe thoát ly sau, tinh giới phía trên bầu trời khí lưu biến động lập tức liền ngừng lại. Tiếp lấy, chỉ thấy nó thon dài hữu lực thân hình uốn éo, liền mang theo một cổ không cách nào coi nhẹ khí tức cuồng bạo, giống như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, thẳng đến tinh vẫn các trọng yếu nhất chủ phong phương hướng vọt mạnh mà đi. Người nào dám can đảm ở tinh giới bên trong xông loạn? Khi đạo lưu quang này xuất hiện lúc, tinh giới bên trong lập tức vang lên từng trận gầm thét, thanh âm kia bỗng nhiên ở chân trời vang dội, nhấc lên từng đợt gợn sóng. Ngay sau đó, vù vù thanh âm liên tiếp dựng lên, liên tiếp mấy đạo thân ảnh già nua liền trôi nổi tại trên đường chân trời. Mắt thấy những thứ này thân ảnh già nua phải có động tác, từng cái ánh mắt lăng lệ, hỗn thân khí thế kéo lên, phản phất sau một khắc liền muốn thi triển ra uy lực mạnh mẽ chiêu thức lúc, Phong Tôn giả cùng Kiếm Sắc Tôn giả trong nháy mắt xuất hiện, ngăn tại trước mặt bọn hắn, ngăn hắn lại nhóm động tác kế tiếp. Không đợi bọn hắn mở miệng hỏi thăm đến cùng là chuyện gì xảy ra, Phong Tôn giả liền vượt lên trước một bước giải thích nói, "Ê ha ha, vị kia là Tinh Vẫn Các Tiêu Lăng trưởng lão, không phải ngoại nhân, các vị không cần khẩn trương như vậy." Đám người vẫn chưa hoàn toàn từ Phong Tôn giả trong lời nói tỉnh ngộ lại, cái kia thon dài màu đen long ảnh liền đã lặng yên không một tiếng động bay lượn đến mấy người cách đó không xa. Chợt hắn chậm rãi thấp xuống tốc độ, cuối cùng tại mấy vị này tóc bạc hoa râm lão giả trước người lẳng lặng lơ lửng. Phát giác được động tĩnh bên này, đám người vội vàng đem ánh mắt quay đầu sang. Chỉ thấy tại cái kia màu đen loài rồng ma thú trên đỉnh đầu, vững vàng đứng thẳng hai bóng người. Trong đó có một người đàn ông, thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, cái kia trường bào theo gió nhẹ nhàng phiêu động, càng nổi bật lên hắn dáng người thon dài, khí chất bất phàm. Khuôn mặt trắng nõn như ngọc, khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một bộ nhàn nhạt hiền hòa ý cười, phản phất quanh thân hết thảy hỗn loạn đều vào không được hắn mắt, tự có một phen thông dong bình tĩnh khí độ. Tại hắn trong ngực, đang ôm lấy một cái màu sắc hoa lệ màu tím tiểu điêu, hắn đang một bộ lười biếng tư thái nằm nghiêng lấy. Tại bên người, một cái thân mang thanh sắc quần áo thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười, đúng như một đóa nở rộ trong gió mát u lan. Toàn thân tản ra linh hoạt kỳ ảo, điềm tĩnh khí tức, phản phất sương mù sáng sớm trong núi giống như nhu hòa, lại như dưới ánh trăng thanh tuyền giống như trong suốt, làm cho người không tự chủ được đối với nàng sinh lòng hảo cảm, ánh mắt kia chỉ cần rơi vào trên người nàng, liền lại khó dời. Phong Nhàn các chủ, các vị trưởng lão, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à. Tiêu Lăng khóe miệng dương nhẹ, lộ ra nụ cười ôn hòa, hướng về mấy người gật đầu ra hiệu. Một bên Thanh Lân cũng hướng về cầm đầu Phong Nhàn phương hướng khẽ khom người, thì cái lễ, môi son khẽ mở. Âm thanh giống như trong núi nhún nhảy thanh tuyền giống như thanh thúy êm tai, vừa gặp qua Phong Nhàn sư thúc, gặp qua các vị trưởng lão. Nguyên lai là Tiêu Lăng đại sư a. Tại những này người vây xem bên trong, có mấy cái tin vẫn các trưởng lão trước đó cùng Tiêu Lăng từng có quan hệ. Làm bọn hắn thấy rõ Tiêu Lăng khuôn mặt lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt liền lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, hưng phấn mà hô lên. Nghe cái này kinh hỉ thanh âm, khác vài tên vừa gia nhập vào tin vẫn các khách khanh trưởng lão, cùng với phía dưới vô số tinh vẫn các đệ tử cũng là sững sờ, chợt ánh mắt có chút khó có thể tin nhìn về phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng bây giờ danh tiếng tại tinh vẫn các bên trong nhưng cũng không thấp, tinh vẫn các trên mặt nổi tối cường luyện dược sư, nhưng bọn hắn tới thời gian cũng không dài, thêm nữa Tiêu Lăng xâm nhập trốn tránh, rất ít tại tinh vẫn các lộ mặt qua. Bởi vậy, có chút tinh vẫn các khách khanh trưởng lão, mặc dù phía trước dùng qua gây Tiêu Lăng luyện chế đan dược, bây giờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn chân dung. Nguyên lai hắn chính là chúng ta tin vẫn các cái vị kia Tiêu Lăng đại sư. Wow, Tiêu Lăng đại sư thật sự rất đẹp trai, sao nghe đồn rằng còn muốn anh tuấn nhiều lắm. Đừng phát hoa si, Tiêu Lăng đại sư cấp độ kia nhân vật, làm sao lại vừa ý chúng ta. Nghe nói Tiêu Lăng đại sư chính là đương đại thế hệ trẻ tuổi đệ nhất yêu nghiệt, bản thân vẫn là một cái bác phẩm luyện dược tông sư, ta lúc đầu gia nhập vào tin vẫn các, chính là hướng về phía tên tuổi của hắn tới. Không nghĩ tới hôm nay cuối cùng nhìn thấy bực này trong truyền thuyết nhân vật, hắc hắc. Ở phía dưới vang lên từng đạo náo nhiệt xì xào bàn tán lúc, Phong Tôn giả thân hình phiêu nhiên mà tới, rơi vào Tiêu Lăng cùng Thanh Lân trước mặt, cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Tiêu Lăng, Thanh Lân, lần này vừa đi ra ngoài chính là hơn nửa năm thời gian, các ngươi xem như trở về. Lần này ra ngoài xảy ra không ít chuyện, mà ta cũng thu hoạch tương đối khá, cũng coi như là không uổng đi. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, cười nhẹ đáp lại nói. Phong Nhàn cười ha ha một tiếng, trong mắt tràn đầy vui mừng, vung tay lên nói, "Ê ha ha, tiểu tử ngươi có thu hoạch liền tốt. Tốt, ta cũng không ở đây lưu thêm ngươi, ngươi đi giúp chuyện của mình ngươi đi thôi." Nói đến chỗ này, hắn giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, mang theo vài phần chế nhạo nói. "Đúng, trước đó không lâu tin vẫn cắt tới hai cái khách nhân, nói là bằng hữu của ngươi. Tại ngươi trước đó ở ngọn núi kia đặt chân đâu, ngươi sau đó tìm thời gian đi gặp các nàng a." Tiêu Lăng nhíu mày, tin tức này để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn không khỏi trong đầu suy đoán, đến cùng là ai tới tin vẫn các tìm chính mình. Bất quá hắn không có ý định bây giờ quá nhiều hỏi thăm, muốn biết là ai, sau đó gặp một lần liền rõ ràng. Sau đó, Tiêu Lăng hướng Phong Nhà mỉm cười, gật đầu một cái, nói "Ê, đã như vậy, vậy ta cũng không nhiều trì hoãn thời gian." Theo Tiêu Lăng ở trong lòng hạ đạt chỉ lệnh, rơi qua thân hình uốn éo, xảo diệu lách qua cái này một số người, sau đó liền hướng Tinh Vẫn Các chủ phong phương hướng mau chóng đuổi theo. Theo càng ngày càng tới gần Tinh Vẫn Các trung tâm nhất chủ phong, Tiêu Lăng thân hình nhảy lên, chắc thanh lân tay nhỏ, hướng về trên chủ phong tòa kia lầu các phương hướng phiêu nhiên mà đi. Mà rơi qua thì thân hình uốn éo, thân hình thay đổi phương hướng, hướng về mình tại Thiên Tinh Sơn mạch lãnh địa bay đi. Làm Tiêu Lăng cùng Thanh Lân hai người chậm rãi hướng về chỗ kia lầu các chỗ cao nhất lộ thiên khán đài thời điểm, trong tầm mắt, quả nhiên có một thân ảnh đập vào tầm mắt. Đó là một tên người mặc áo dài trắng nam tử tóc trắng, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, bạch bào nhẹ nhàng lay động, tóc trắng như tuyết, tản mát ra một loại hiền hòa đạm nhiên khí chất. Theo Tiêu Lăng cùng Thanh Lân hai người càng ngày càng tới gần, Dược Trần cũng hướng về hai người phương hướng quăng tới ánh mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra lướt qua một cái nụ cười vui mừng. Theo hai người thân hình rơi vào lầu các phía trên, Tiêu Lăng cùng Thanh Lân không hẹn mà cùng hướng về Dược Trần thi lễ một cái. Dược lão, sư phụ. Dược Trần trong mắt tràn đầy từ ái cùng mừng rỡ, chậm rãi đứng dậy, tiến lên mấy bước, vừa cười vừa nói, "Ì ha ha, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, xem như trở về. Chuyến này ra ngoài, có thể để lão phu lo lắng." Nói đi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Lăng bả vai, lại sờ lên Thanh Lân đầu, ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét, dường như muốn xác nhận bọn hắn có mạnh khỏe hay không. "Ha ha, Dược lão, để ngài lo lắng. Lần này ra ngoài rất thuận lợi, dọc theo đường đi cũng không gặp phải cái gì không có mắt chọc tới phiền phức." Tiêu Lăng cười nhẹ đáp lại nói, "Hiện tại xem ra, Cốt Linh Lãnh Hỏa là đã bị ngươi tiểu gia hỏa này cắn nuốt mất rồi a. Nhìn ngươi trên người này tản mát ra khí tức, tu vi hẳn là tăng lên không thiếu, bất quá, Cốt Linh Lãnh Hỏa hẳn là còn làm không được loại hiệu quả này a." Dược Trần đầu tiên là gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy vui mừng, chợt lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Tiêu Lăng. "Chính xác như thế, Cốt Linh Lãnh Hỏa đã bị ta luyện hóa hấp thu. Phía trước phần viêm cốc cũng tặng cho ta một đóa Cửu Long Lôi Cương Hỏa Tử Hỏa, về sau tại âm cốc lại được chút cơ duyên, tu vi may mắn đột phá đến tứ tinh đấu tôn." Tiêu Lăng khẽ gật đầu, đơn giản giảng thuật đại khái tình huống, bất quá một chút chi tiết bị Tiêu Lăng có ý định cho tóm tắt. "Không tệ không tệ, thế mà đã đến tứ tinh đấu tôn. Thanh Lân cũng rất tốt, cũng đã gần muốn tới cao giai đấu tông." Dược Trần thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt tại trên thân hai người lưu chuyển, trong mắt tràn đầy vui mừng, đến nỗi một chút chi tiết, hắn cũng không có tiếp tục hỏi thăm. "Đúng, Dược lão, ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Vị này là bằng hữu của ta, A Chồn." Tiêu Lăng chỉ trên vai Tiểu Điêu. "Xin ra mắt tiền bối gọi ta A Chồn liền có thể." Tiểu Điêu nghe được Tiêu Lăng đem đề tài dẫn tới trên người mình, lập tức đứng thẳng người, duỗi ra hai cái lông xù móng vuốt nhỏ, hướng về Dược Trần hơi hơi thi lễ một cái, thái độ cũng coi như tương đối khách khí. Tiểu Điêu trước kia cũng nghe Tiêu Lăng giới thiệu qua liên quan tới Dược Trần một chút tình huống. Biết được hắn chính là tu vi đạt đến tam tinh đấu thánh cường giả tuyệt thế, hơn nữa còn là một cái có năng lực luyện chế ra cửu phẩm đan dược luyện dược đại tông sư, đặt ở mảnh này trên đấu khí đại lục, cũng tuyệt đối coi là cường giả đỉnh cao trong hàng ngũ một thành viên. Đối mặt loại này cường giả đỉnh cao ở trước mặt, Tiểu Điêu cũng không có bày ra bình thường ở trước mặt người ngoài như vậy cao ngạo tư thái, hơn nữa Tiểu Điêu cũng biết, mình liệu có thể phục sinh, nói không chừng còn phải trông cậy vào trước mắt vị đại lão này bày mưu tính kế đâu. Nghe được Tiêu Lăng mà nói, Dược Trần đưa ánh mắt về phía Tiêu Lăng trên vai cái kia màu tím Tiểu Điêu, lông mày hơi nhíu, có chút ngoài ý muốn nói, y vừa rồi không có đặc biệt lưu ý, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này chỉ là một đạo linh hồn thể, bất quá lại cùng bình thường linh hồn thể không giống nhau lắm, ngược lại có chút ý tứ. Dược Trần kỳ thực đã sớm chú ý tới Tiêu Lăng trên vai màu tím Tiểu Điêu, chỉ là lúc trước cũng không quá mức để ý, bây giờ tỉ mỉ quan sát, mới phát giác tình trạng của nó cực kỳ kỳ quái, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy linh hồn như vậy thể. Tiểu Điêu phía trước gặp địch nhân truy sát, bản thân bị trọng thương, liền nhục thân đều bị phá hủy. Bởi vì nó chủng tộc tương đối đặc thù, mới tạo thành bây giờ yêu linh trạng thái. Bởi vì bản thể của nó cũng không phải nhân loại, cho nên dùng nhân loại thân thể giúp nó luyện chế phục sinh phương pháp cũng không thích hợp nó. Bởi vậy, ta dự định tự sáng tạo một loại có thể bản thân tạo ra nhục thân đan dược. Trước mắt ta đã có một chút mạch suy nghĩ cùng đầu mối, bất quá còn nghĩ nghe một chút Dược lão chỉ điểm của ngươi. Lúc này, Tiêu Lăng ở một bên giải thích nói, thuận miệng giải thích một chút tiểu điêu trạng thái nguyên nhân. Vừa nói, Tiêu Lăng một bên từ chính mình trong nạp giới, lấy ra mấy phần quyển trục, còn có lúc trước tại âm cốc lấy được cái kia đoá nghịch mệnh vãng sinh liên, đưa cho Dược Trần xem xét. Dược Trần đầu tiên là có chút ngoài ý muốn quan sát một cái Tiêu Lăng đưa tới đoá này nghịch mệnh vãng sinh liên, cảm khái nói e loại dược liệu này, lại còn không có diệt tuyệt, tiểu tử ngươi vận khí ngược lại là bất quá. Chợt vẫy tay, tiếp nhận Tiêu Lăng đưa tới mấy phần quyển trục, bàn bạc linh hồn lực thả ra, bắt đầu dò xét trên quyển trục ghi lại nội dung. Trong nháy mắt, bên trên ghi lại nội dung liền khắc họa vào Dược Trần trong đầu. Vận dụng sinh tử chi khí tới nghịch chuyển sinh tử, đạt đến để linh hồn thể tái tạo nhục thân hiệu quả, đây chính là một thật có ý tứ ý nghĩ, hơn nữa cũng mười phần có tính khả thi. Bất quá ta ngược lại thật ra không ngờ tới, ngươi tiểu gia hỏa này đối với sinh tử chi khí chưởng khống cùng lý giải trình độ, đã đạt đến như vậy tinh thâm cấp độ. Dược Trần hơi hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói. Ha ha, ta cũng chỉ là từ một chút cơ duyên xảo hợp chỗ biết được những thứ này thôi, bất quá là chút bàn môn tả đạo, thực sự không đáng giá nhắc tới. Tiêu Lăng khoát tay áo, ngượng ngùng nở nụ cười, thuận miệng nói. Hắn nơi nào có cái gì đối với sinh tử chi khí tinh diệu vô cùng nắm giữ. Tại cái này đấu khí đại lục, căn bản liền không thể nào lưu hành tu luyện sinh tử chi khí loại đồ vật này. Tiêu Lăng cũng bất quá là nghe xong tiểu điêu cùng Ê Nham nghe tại sinh tử chi khí phương diện một chút dạy bảo, lúc này mới sẽ đối với sinh tử chi khí có như bây giờ kiến giải. Dược Trần đối với cái này chỉ là khẽ gật đầu, cũng tịnh không quá nhiều truy vấn, chợt nói, hệ chuyện này ta đã biết, ngược lại ta bây giờ cũng nhàn rỗi, giúp ngươi nghiên cứu một chút thật cũng không vấn đề. Đóa này nghịch mệnh vãng sinh liên trước hết thả ta chỗ này a, sau đó ngươi mỗi ngày tới một chuyến, ta trước tiên dạy ngươi thuật chế thuốc, sẽ cùng nhau thảo luận sáng tác ra toa thuốc mới chuyện. Tiêu Lăng nghe xong, trên mặt lộ ra một nụ cười, khẽ gật đầu nói, y vậy thì cảm ơn Dược lão. Đứng tại Tiêu Lăng đầu vai tiểu điêu, cũng hướng Dược Trần hành lễ thăm hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn, ghê cảm tạ ngài, tiền bối. Tiểu điêu trong lòng rất rõ, có vị đại lão này ra tay, nghiên cứu ra có thể giúp nó khôi phục nhục thân đan dược, cái kia tiến độ nhất định có thể mau hơn không ít. Được rồi, đây đều là chuyện nhỏ, không cần quá để ở trong lòng. Dược Trần mỉm cười, tùy ý phất phất tay, giọng nói nhẹ nhàng nói. Ngay sau đó, hắn tiếng nói nhất chuyển y ai, đúng, Tiêu Lăng, Tử Nghiên Nha đầu kia cùng Medusa nữ vương, trước đây không lâu liền đến Tinh Vẫn Các tới tìm ngươi. Ta cảm thấy trên người ngươi ta cho không gian ngọc giản càng ngày càng tiếp cận Tinh Vẫn Các, liền để Phong Nhàn nói cho các nàng biết ngươi cũng tại trên đường trở về. Sau đó các nàng ngay tại Tinh Vẫn Các ở, tính toán đợi ngươi trở về. Đã ngươi bây giờ trở về tới, vẫn là nhanh đi tìm các nàng a, đừng để các nàng chờ quá lâu. Nghe được Dược Trần mà nói, Tiêu Lăng đầu tiên là sững sờ, lập tức cấp tốc khôi phục bình tĩnh, gật đầu một cái, nói nghe hiểu rồi, Dược lão, vậy ta đây liền cáo từ. Tiêu Lăng phía trước liền lờ mờ đoán được có thể là Tử Nghiên các nàng tìm đến mình. Bây giờ Dược Trần kiểu nói này, xem như xác nhận phỏng đoán của mình. Bất quá các nàng tới ngược lại là so Tiêu Lăng phía trước dự trù thời gian phải sớm lên một chút, hắn vốn chỉ muốn sẽ ở đan hội thời điểm mới cùng Tử Nghiên gặp mặt đâu. Tiêu Lăng cùng Thanh Lân hướng Dược Trần đơn giản cáo biệt sau, cũng không có tiếp tục dừng lại, thân ảnh của hai người nhoáng một cái, lập tức hóa thành hai đạo hối hả lưu quang, thẳng đến bọn hắn tại Tinh Vẫn Các nơi ở bay lượn mà đi. Nhìn xem Tiêu Lăng cùng Thanh Lân thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt, Dược Trần cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiện tay lấy ra Tiêu Lăng phía trước lưu cho hắn gốc kia nghịch mệnh vãng sinh liên, bắt đầu chuyên chú quan sát. Tại Tinh Vẫn Các khu vực hạch tâm, đứng sừng sững lấy một tòa tên là Lăng Duyệt Phong Sơn Phong. Nơi đây chính là Tiêu Lăng mấy người đang Tinh Vẫn Các chỗ ở chỗ. Lăng Duyệt Phong phía trên dãy núi, tọa lạc rất nhiều phòng ốc, mà đỉnh núi chung quanh chỗ kia viện lạc, chính là Tiêu Lăng mấy người sinh hoạt chỗ. Mà ở tòa này viện lạc hậu phương, được mở mang ra một tòa quy mô hùng vĩ dược viên. Trong đó, đủ loại màu sắc hình dạng cao giai dược liệu nhiều vô số kể, đều là Tiêu Lăng những năm này chú tâm trồng trân quý dược liệu. Có thể nói như vậy, tòa này trong dược viên dược liệu chủng loại nhiều đến để cho người ta hoa mắt, phong phú đến đủ để cho bất luận cái gì luyện dược sư hưng phấn đến khoa tay múa chân. Cho dù là những cái kia cao cao tại thượng cửu phẩm luyện dược sư, nhìn thấy tràn diện này, đoán chừng cũng phải lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể ra tay đem chiếm thành của mình. Mùi thuốc bốn phía dược viên bên trong, đủ loại dược liệu ganh đua sắc đẹp, phản phất một mảnh màu sắc sặc sỡ hải dương. Cực lớn băng linh hoa đang thư triển ống ánh trong suốt cánh hoa, tản mát ra ti ti lũ lũ hàng khí, bên cạnh hỏa viêm thảo thì giống như thiêu đốt ngọn lửa nhỏ, đỏ đến lóa mắt. Mà tại cái này tựa như ảo mộng dược liệu trong hải dương, một đạo thân mang tử y thân ảnh kiều tiểu, lúc này đang vui mau xuyên qua. Thiếu nữ cặp kia tím như bảo thạch trong đôi mắt lập lòe linh động tia sáng, khóe miệng hơi hơi dương lên, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Cặp kia bàn tay nhỏ trắng noãn thỉnh thoảng lại duỗi ra, từ bên cạnh trên cây hái xuống mấy khỏa màu sắc mê người linh quả, tiếp đó không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng. Nước trái cây văng khắp nơi, không kịp lau, để quần áo của nàng một góc đều dính vào điểm điểm nước đọng. Một đạo người mặc váy đỏ yểu điệu bóng hình xinh đẹp đang đi bộ nhàn nhã theo sát tại thiếu nữ sau lưng, nhìn xem thiếu nữ không dừng được tham ăn bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó mở miệng nhắc nhở. Tử Nghiên, ngươi vẫn là ăn ít một chút ca, những thứ này đều là Tiêu Lăng chú tâm bồi dưỡng dược liệu, nếu là hắn trở về nhìn thấy ngươi ăn nhiều như vậy, chỉ sợ cũng không tốt lắm. Ngoài miệng nói như vậy, Medusa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, nhưng cũng đưa tay lấy xuống bên cạnh một cái linh quả, khẽ cắn một ngụm, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Bất quá so với Tử Nghiên bộ kia bộ dáng ăn như hổ đói, Medusa liền lộ ra ưu nhã không ít. Yên tâm đi, Medusa tỷ tỷ. Tiêu Lăng tên kia thế nhưng là đáp ứng phải nuôi ta cả một đời đâu, hắn mới không dám trách ta. Tử Nghiên quay đầu, hướng về phía Medusa thè lưỡi, có chút nghịch ngợm nói. Chương 396, Thanh Long Vương Akiri. Thường ngày đi dạo xong Tiêu Lăng dược viên một vòng sau, Medusa cùng Tử Nghiên liền đã đến trong đình viện trong lương đình nghỉ ngơi. Medusa nhẹ dựa cột đình, hơi hơi nhắm mắt, gió nhẹ nhẹ thổi, nàng cái kia như thác nước mái tóc tung bay theo gió, mấy sợi sợi tóc nhẹ dán tại gương mặt, tăng thêm mấy phần vũ mị. Nàng thần sắc thư giãn, dường như trở về vị vừa mới trong dược viên mùi thơm ngát. Tử Nghiên nhưng là không có hình tượng chút nào mà ghé vào trên bàn đá, một cái tay còn vút vút mới từ dược viên lấy xuống một chiếc lá, trong miệng lẩm bẩm đối với những cái kia linh quả hiểu ra, thỉnh thoảng phát ra thỏa mãn than thở, hai cái chân nhỏ trên không trung đung đưa, hiển thị rõ hoạt bát chi thái. Đúng lúc này, Tử Nghiên giống như là bỗng nhiên phát giác cái gì, thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, linh động trong hai con ngươi thoáng qua vẻ kinh ngạc, chợt cấp tốc ngồi thẳng cơ thể, mắt sáng như đuốc hướng lấy xa xa phương hướng nhìn ra xa mà đi. Đối diện Medusa phát giác Tử Nghiên khác thường phản ứng, cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nàng cái kia thâm thúy mà mê người hai con ngươi, theo Tử Nghiên ánh mắt chiếu tới phương hướng nhìn lại, ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghi hoặc cùng cảnh giác. Theo bên trong hư không nổi lên một hồ nhỏ nhẹ gợn sóng, phản phất bình tĩnh mặt hồ bị gió nhẹ nhẹ thổi. Ngay sau đó, hai thân ảnh dần dần hiện lên, liền như vậy đột ngột xông vào Medusa cùng Tử Nghiên trong tầm mắt. Người tới một nam một nữ, chính là mới từ dược trần nơi đó xuất phát, trở về Lăng Duyệt Phong Tiêu Lăng cùng Thanh Lân. Khi Tử Nghiên thấy rõ Tiêu Lăng khuôn mặt sau, đầu tiên là hơi sững sờ, trong mắt kia thoáng qua một tia kinh ngạc, phản phất không thể tin được chính mình chờ mong người cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Tiêu Lăng, ngươi cái tên này cuối cùng trở về. Chợt, trên mặt của nàng lập tức phóng ra giống như hoa đào sáng lạn thần sắc mừng rỡ, vui sướng lớn tiếng hô một câu, trong thanh âm kia tràn đầy không ức chế được vui sướng, trong không khí quanh quẩn. Cái kia vui sướng tiếng nói còn chưa hoàn toàn tiêu tan, Tử Nghiên cái kia xinh xắn thân ảnh màu tím liền như là một đạo như thiểm điện, bỗng nhiên hướng về Tiêu Lăng phương hướng nhào tới. Tốc độ của nàng cực nhanh, chỗ đi qua thậm chí liền hư không đều nổi lên một hồi gợn sóng, ngay sau đó, nàng giống như một viên sao băng tựa như, trực tiếp dùng một cái ghi hỏa tiễn đầu chù y e đâm vào Tiêu Lăng trong ngực, ôm chặt lấy, không muốn buông ra. Tiêu Lăng vừa thấy rõ Tử Nghiên cùng Medusa khuôn mặt, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền bỗng nhiên bị Tử Nghiên bất thình lình xông lên đụng, thân thể không bị khống chế trực tiếp lùi về sau mấy bước, mặt đất dưới chân đều bị cọ ra dấu vết mờ mờ, thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Tiêu Lăng lấy lại tinh thần, nhìn xem trong ngực cái kia sức sống bắn ra bốn phía tóc tím tiểu la lị, mặc dù ngực còn buồn buồn, nhưng khóe miệng của hắn vẫn là không nhịn được khơi gợi lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Có chút lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp đó đưa hai tay ra, nhẹ nhàng nâng Tử Nghiên bờ mông, vững vàng đem nàng ôm vào trong ngực. Tử Nghiên, đã lâu không gặp. Tiêu Lăng cúi đầu nhìn xem trong ngực tóc tím la lị, khóe miệng mang theo nụ cười cưng chiều ý, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nhẹ nhàng lung lay nàng, nhẹ nói. Hắc hắc, bản tiểu thư thế nhưng là phí hết tâm tư mới từ Đông Long đảo cho trốn ra được đâu, chính là vì cố ý tới tìm ngươi gia hỏa này nha, có phải hay không cảm giác đặc biệt vinh hạnh nha. Tử Nghiên tại Tiêu Lăng trong ngực nghịch ngợm chấp chấp, sau đó nâng lên cái kia trương khả ái cái đầu nhỏ, hướng về phía Tiêu Lăng. Một mặt đắc ý dương dương bộ dáng, thần tình kia phản phất là một kiện vô cùng khó lường đại sự. Ha ha, thật không hổ là Tử Nghiên nha, Cái này dễ như trở bàn tay liền làm đến những người khác căn bản không cách nào làm được sự tình đâu. Liền xem như đấu thánh cấp bậc cường giả, đoán chừng cũng không cách nào giống ngươi như vậy thần không biết quỷ không hay từ Đông Long đảo đào tẩu nha, thật đúng là rất lợi hại a. Tiêu Lăng nhìn xem Tử Nghiên bộ kia cầu khoa khoa bộ dáng nhỏ, bất đắc dĩ vừa buồn cười gật gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ khen ngợi, theo tâm ý của nàng hảo hảo mà khen một trận. Tiêu Lăng trong lòng môn rõ ràng, nếu không phải Đông Long đảo những trưởng lão kia có ý định phóng túng Tử Nghiên, vì ý nàng từ Đông Long đảo vụng trộm chạy đi, chỉ bằng Tử Nghiên bây giờ mới bát giai tu vi, muốn từ Đông Long đảo thần không biết quỷ không hay trốn ra được, vậy đơn giản là chuyện ngàn lẻ một đêm, căn bản cũng không có thể làm được chuyện nhi. Dù sao Tử Nghiên thế nhưng là nắm giữ thuần chính Long Hoàng huyết mạch, tại Đông Long đảo địa vị đó là cực kỳ tôn quý, những trưởng lão kia như thế nào lại để nàng như vậy không có chút nào bảo đảm mà một thân một mình chuồn đi đâu. Nếu như Tiêu Lăng không có đoán sai, vị kia Đông Long đảo tam trưởng lão Trúc Ly, rất có thể đang lặng lẽ đi theo Tử Nghiên bên cạnh, âm thầm bảo hộ nàng. Cứ việc Tiêu Lăng đã thả ra chính mình cái kia đủ để sánh ngang linh cảnh đại viên mãn linh hồn lực, đối với chung quanh tiến hành một phen tỉ mỉ dò xét, lại ngay cả nửa điểm dấu vết để lại cũng không phát hiện. Chỉ có thể nói, Thái Hư Cổ Long tộc tại trong không gian thiên phú thật sự là lợi hại, bọn hắn nếu là nghĩ giấu đi, kia thật là một điểm vết tích cũng không tìm tới. Một đầu thành niên thể Thái Hư Cổ Long, thực lực có thể so với nhân loại cao cấp bán thánh, đấu thánh không ra, bằng vào Thái Hư Cổ Long tộc không gian thiên phú, trên cơ bản không người có thể lưu được ở hắn, có dạng này cường giả làm bảo tiêu, Tử Nghiên thật đúng là sinh ở phủ lý không biết phúc. Lúc này, một hồi giày cao gót dẫm đạp mặt đất thanh thúy tiếng bước chân truyền đến, Tiêu Lăng nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phương hướng âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Medusa đang bước nàng cái kia thon dài trắng nõn đôi chân dài, bước chân nhẹ nhàng mà ưu nhã chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều giống như mang theo vận lực đặc biệt, tản ra mê người mị lực. Medusa, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Tiêu Lăng ngắm nhìn Medusa cái kia tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, ánh mắt lóe lên một vòng chột dạ, bất quá vẫn là thần sắc không thay đổi, lên tiếng chào hỏi đạo. Ban đầu là ngươi đem bản vương từ xà nhân tộc lừa gạt đi, kết quả đến Trung Châu sau đó, liền đem ta ném cho Tử Nghiên chiếu cố, chính mình lại chạy đến Trung Châu tiêu giao khoái hoạt đi. Chật chật, Đan Tháp ghi chép trẻ tuổi nhất bác phẩm luyện dược sư, Trung Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, Tiêu Lăng đại sư uy danh, bây giờ tại Trung Châu thế nhưng là không ai không biết không người không hay đâu. Medusa hơi hơi nheo lại hai con ngươi, trong mắt hình như có hồng quang lấp lóe, khóe miệng bốc lên một cái vũ mị độ cong. Trong nụ cười kia cất giấu tâm tình phức tạp, có oán trách, có trêu chọc, còn có một tia không dễ dàng phát giác tưởng niệm. Tiêu Lăng nghe lời nói này, khóe miệng hơi hơi run rẩy, trên mặt lập tức hiện ra mấy phần vẻ xấu hổ, nụ cười kia đều có vẻ hơi cứng ngắc. Lúc đó tình huống thật sự là đặc thù, ta cũng không ngờ tới về sau sẽ như thế, mơ mơ hồ hồ mà ngươi liền theo Tử Nghiên đi. Chờ ta lấy lại tinh thần, muốn tìm các ngươi thời điểm, làm thế nào cũng tìm không đến ngươi tung tích. Chuyện này là ta làm không đúng, xem như ta thất ước, ta xin lỗi ngươi. Trước đây sự kiện kia, Tiêu Lăng chính mình cũng cảm thấy làm được có chút không đủ địa đạo. Nhớ ngày đó, dù sao cũng là chính mình đem nhân gia từ Tây Bắc Đại Lục cái kia góc hẻo lánh xăm đi ra ngoài. Nguyên bản vốn đã cùng nhân gia ước định xong, kết quả lại không có thể tuân thủ lời hứa của mình. Nói cho cùng, vẫn là mình quá sơ suất mới đưa đến kết quả như vậy. Nếu như không phải là bởi vì tiểu thôn thiên mãn trước đây đi theo chính là Tử Nghiên cái này chính mình người, mà là tình huống gì khác, hậu quả kia thật là không thể tưởng tượng nổi. Medusa hừ nhẹ một tiếng, trong mắt quán trách chi ý cũng không giảm bớt mấy phần, nàng hơi hơi nghiêng quay đầu đi, không có đối mặt bên trên Tiêu Lăng ánh mắt, bất quá vẫn là dùng đến giọng nói không được nghi ngờ. Hừ, xem ở ngươi thái độ coi như thành khẩn phân thượng, bản vương cũng không cùng ngươi quá nhiều so đo. Bất quá, ngươi phải chuẩn bị 20 mai hóa hình đang xem như nhận lỗi, chỉ có dạng này, chuyện lần này bản vương coi như chưa từng xảy ra. Ngươi cũng đừng nghĩ qua loa cho xong, nếu là thiếu một quả, bản vương định không buông tha ngươi. Kỳ thực Medusa cũng không có thật sự đặc biệt sinh khí, dù sao đi theo Tử Nghiên đi Đông Long đảo sau đó, cuộc sống của nàng trải qua coi như thoải mái. Nàng cùng Tử Nghiên quan hệ rất sâu đậm, tại Đông Long đảo có thể nói là như cá gặp nước, nơi đó tài nguyên phong phú để nàng được ích lợi không nhỏ. Đủ loại nàng phía trước cho tới bây giờ chưa từng thấy trân quý thiên tài địa bảo, tu luyện bí pháp, nàng cũng có thể có cơ hội tiếp xúc. Cũng chính bởi vì như thế, nàng mới có thể tại tu luyện trên đường một đường tiến mạnh, bây giờ thành công đột phá ma thú cấp 8. Chuyện này đối với nàng tới nói, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Bất quá, nếu là cứ như vậy dễ dàng đem việc này bỏ qua, cái kia cũng không phù hợp Medusa tính cách. Nàng cũng không phải loại kia sẽ dễ dàng người chịu thua thiệt nhi, như thế nào cũng phải từ Tiêu Lăng trên thân vớt chút chỗ tốt mới được. Dù sao trước đây bị hắn không giải thích được ở mất, tuy nói có thu hoạch, nhưng cũng không thể không duyên cớ cứ tính như vậy, Tiêu Lăng nhất định phải trả giá một chút, mới có thể để cho trong nội tâm nàng cân bằng. Ngược lại nàng nhắc điều kiện này đối với bây giờ Tiêu Lăng tới nói bất quá là một bữa ăn sáng, tiện tay liền có thể làm thỏa đáng. Medusa chân chính mong muốn, kỳ thực chính là Tiêu Lăng một cái thái độ, một cái đối với nàng xem trọng, đối với đã từng sơ suất phụ trách thái độ. Cái này có thể để cho nàng xác nhận mình tại Tiêu Lăng trong lòng có phân lượng nhất định, mà không phải bị hắn tùy ý đối đãi. Chỉ cần Tiêu Lăng nguyện ý bù đắp, quan hệ giữa bọn họ liền có thể tiếp tục duy trì, thậm chí tiến thêm một bước. Kể từ cùng tiểu thôn thiên mãn linh hồn tiến hành dung hợp sau đó, Medusa liền phát hiện chính mình đối với Tiêu Lăng cảm tình có biến hóa rất lớn. Lúc trước Medusa đối với Tiêu Lăng tuy nói không nổi ưa thích, thế nhưng vẻ hảo cảm là xác thực tồn tại. Mà ở cùng tiểu thôn thiên mãn linh hồn dung hợp sau, cái loại cảm giác này liền giống bị đốt hỏa diễm, nhanh chóng, không bị khống chế lan tràn, phóng đại. Tại Đông Long đảo thời kỳ, Tiêu Lăng thân ảnh lúc nào cũng thỉnh thoảng xâm nhập đầu óc của nàng. Mỗi khi lúc này, nàng liền sẽ nhớ tới hai người ở chung thời điểm tràn cảnh, có chính nàng ký ức, cũng có tiểu thôn thiên mãn cùng Tiêu Lăng ấm áp ký ức. Nhất là nhớ tới là chính mình lúc trước trần như nhộng bại lộ tại Tiêu Lăng hình ảnh trước mắt, một màn kia đỏ ửng liền không tự chủ leo lên gương mặt, tim đập cũng theo đó gia tốc. Mới đầu, Medusa phát giác được loại tâm tình này sinh sôi sau, tính toán bằng vào chính mình ý chí cường đại đi áp chế. Nàng không nghĩ bị loại này đột nhiên xuất hiện tình cảm chi phối, cố gắng để chính mình bảo trì dĩ vãng tỉnh táo. Nhưng ai biết, loại tâm tình này giống như có sinh mệnh đồng dạng, càng ép chế ngược lại càng thịnh vượng, giống như mãnh liệt thủy triều, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào lòng của nàng phòng. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ chống cự, chỉ có thể bỏ mặc loại tình cảm này ở trong lòng tùy ý phát triển, bây giờ đã đạt đến cái tình trạng gì, liền Medusa chính mình cũng làm không rõ ràng. Tiêu Lăng lộ ra vui vẻ như trút được gánh nặng cho, liền vội vàng gật đầu nói e không có vấn đề, 20 mai hóa hình đan mà thôi, yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt. Tiêu Lăng hơi chút suy nghĩ, liền có thể nghĩ rõ ràng, Medusa yêu cầu cái này 20 mai hóa hình đan dụng ý không thể nghi ngờ, nhất định là vì xà nhân tộc tính toán. Có cái này 20 mai hóa hình đan, xà nhân tộc sau này phát triển chi lộ chắc chắn trôi chảy rất nhiều, trong tộc thực lực cũng đem nhờ vào đó nâng cao một bước. Ngược lại a, vẻn vẹn 20 mai hóa hình đan thôi, đối với Tiêu Lăng mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Dược liệu các loại, hắn căn bản liền không thiếu, dù sao đây chỉ là đan dược thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm dược liệu, Tiêu Lăng trong tay đều có không ít. Lại nói, lấy hắn bây giờ linh hồn lực cường độ, đồng thời luyện chế xong mấy cái hóa hình đan cũng không phải nói đùa, căn bản tiêu phí không có bao nhiêu tinh lực. Cùng Tử Nghiên cùng Medusa gặp lại sau, Tiêu Lăng cũng không dự định tự mình đi làm việc mình sự tình, mà là mang theo hai người tại Tinh Vẫn Các nội sam nhìn thấy tới. Hai người tới Tinh Vẫn Các sau, một mực không chút thật tốt dạo chơi, phía trước phần lớn thời gian đều tại Tiêu Lăng chỗ ở bên trong ăn dược liệu, tu luyện. Hơn nữa Tinh Vẫn Các người, các nàng cũng không quen tất, cho nên trước đây chưa bao giờ tại trong các du lãm qua, cũng không có ý nghĩ này. Mượn cơ hội này, Tiêu Lăng đặc biệt thăm hỏi mấy vị trước đây chưa từng gặp mặt Tinh Vẫn Các khách khanh trưởng lão. Những thứ này khách khanh trưởng lão, mỗi một vị ít nhất cũng là đấu tôn cấp bậc cường giả. Mà ở Tiêu Lăng tên này hàng thật giá thật bát phẩm luyện dược sư trước mặt, bọn hắn ai cũng không có bày dáng vẻ tự cao tự đại gì, thái độ đều cực kỳ khách khí. Sau đó, Tiêu Lăng mang theo Tử Nghiên cùng Medusa cùng một chỗ đi tới Tinh Vẫn Các chủ các đi gặp phong nhà một chuyến, tại Tiêu Lăng an bài xuống, thành công để Medusa cùng Tử Nghiên đều tại Tinh Vẫn Các treo trách nhiệm. Từ đó, các nàng hai người cũng đã trở thành Tinh Vẫn Các khách khanh trưởng lão, thân phận địa vị cùng lúc trước khác nhau rất lớn, đã có thể coi là Tinh Vẫn Các người mình. Thừa dịp lần này Tiêu Lăng chủ động tới tìm hắn, Phong Nhàn cũng thừa cơ đưa ra, muốn cho Tiêu Lăng thay thế mình, dẫn dắt Mộ Thanh Loan, đi tham gia không lâu sau đó sắp cử hành tứ phương các đại hội. Bất quá, hắn là lấy danh nghĩa của mình nói lên chuyện này, cũng không có nói cho Tiêu Lăng đây là dược trần ý nghĩ. Tiêu Lăng vốn là còn cảm thấy không hiểu thấu, nghĩ thầm loại sự tình này tại sao phải chính mình đi. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng đâu, Tử Nghiên liền đại đại liệt liệt thay hắn đáp ứng yêu cầu này. Nhìn thấy Tử Nghiên đối với chuyện này biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, Tiêu Lăng trong lòng cũng không có phản cảm gì chi ý, đã như vậy, hắn liền dứt khoát gật đầu đáp ứng chuyện này. Tiêu Lăng mang theo Tử Nghiên, Medusa tại Tinh vẫn các bên trong nhà nhã đi dạo, bọn hắn đi qua một cát lại một cát, nhìn qua một cảnh lại một cảnh. Trong lúc bất tri bất giác, ánh nắng chiều dần dần nhạt đi, sắc trời giống như là bị một khối cực lớn màu đen màn sân khấu chậm rãi bao phủ, dần dần mờ đi. Mắt thấy sắc trời đã dần dần ám trầm xuống dưới, Tiêu Lăng liền dẫn Tử Nghiên cùng Medusa hướng về chỗ ở đi đến. Dọc theo đường đi, Tử Nghiên còn tại kỹ kỹ tra tra nói hôm nay nhìn thấy chuyện lý thú, Medusa thì tại một bên mỉm cười lắng nghe. Trở lại chỗ ở sau, Tiêu Lăng tỉ mỉ vì hai người an bài cư trú gian phòng, hắn đem gian phòng bố trí được ấm áp thoải mái dễ chịu, còn tri kỷ mà chuẩn bị một chút đồ dùng hàng ngày. Phía trước hai người vẫn luôn ở tại Tiêu Lăng gian phòng, nhưng bây giờ Tiêu Lăng trở về, các nàng tự nhiên không thể tiếp tục ở tiếp, phải khác tìm địa phương ở. Hết thảy an bài không sai biệt lắm, Tiêu Lăng còn cố ý cùng Thanh Lân lên tiếng chào, lúc này mới một người hướng về gian phòng của mình đi đến. Lần này ra ngoài, thật đúng là gặp không ít chuyện, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng nằm dài trên giường, hảo hảo mà thư giãn một tí, để thân tâm của mình đều chiếm được nghỉ ngơi. Tiêu Lăng rón rén đóng cửa phòng, chậm rãi bước vào phòng ngủ, ngáp một cái, trong ánh mắt của hắn còn lộ ra vẻ uể oải cùng quyến luyến. Đi tới bên giường, hắn như một mảnh lá rụng giống như nhẹ nhàng nằm ngửa xuống, cái kia mềm mại đệm chăn cùng cái chăn nhanh chóng đem hắn ôn nhu vần quanh. Tiêu Lăng chậm rãi thở ra một hơi, khí tức kia mang theo như trút được gánh nặng nhẹ sướng, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây thoải mái dễ chịu xúc cảm bên trong thư giãn ra, toàn thân cơ bắp dần dần lỏng, cả người phảng phất đều hòa tan tại cái này vô tận thoải mái bên trong, phảng phất thế gian tất cả mỏi mệt đều ở đây một khắc tan thành mây khói. Tiêu Lăng trở mình, đưa tay đem trên giường cái kia mềm mại gối ôm một cái ôm vào lòng. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm, mình còn có ba lần rút ra cơ hội chưa sử dụng đâu. Như vậy nghĩ ngợi, Tiêu Lăng trong lòng đã có chủ ý, bây giờ vừa vặn rảnh rỗi, không ngại liền đem cái kia ba lần rút ra cơ hội dùng xong. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, hệ thống, sử dụng còn lại ba lần rút ra cơ hội. Tích, đang vì túc chủ sử dụng rút ra cơ hội. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến, tiên nguyên cổ chủng. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến, quá rõ ràng du thiên bộ. Chúc mừng túc chủ rút ra đến, Thanh Long Vương Akiri một đạo tàn ảnh. Theo hệ thống rút ra kết quả công bố, Tiêu Lăng trong đầu cũng theo đó lập tức hiện ra, liên quan tới lần này rút ra đến ba kiện vật phẩm tin tức cặn kẽ. Tiên nguyên cổ chủng, đây là một loại thần kỳ hạt giống, có thể bồi dưỡng ra tiên nguyên cổ thụ. Loại này cổ thụ có tự động hấp thu năng lượng thiên địa năng lực, tiến tới ngưng kết ra tiên nguyên cổ quả. Thức ăn loại trái cây này có thể cấp tốc đề thăng niết bàn cảnh cường giả tu vi. Quá rõ ràng du thiên bộ, đây là một môn tạo hóa cấp thân pháp võ học, thuộc về Cửu Thiên Thái Thanh cung bí truyền một trong những tuyệt học. Thanh Long Vương Akiri một đạo tàn ảnh, đây là Thanh Long Vương Akiri tại viễn cổ chiến trường Thanh Long trong điện lưu lại một đạo tàn ảnh, ẩn chứa Thanh Long Vương Akiri tinh thần ý chí. Đạo này tàn ảnh thực lực tương đương với tử huyền cảnh tiểu thành giai đoạn. Tâm niệm khẽ động, Tiêu Lăng tra xét xong trong đầu lần này rút ra đi ra ngoài ba loại vật phẩm sau khi giới thiệu, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Tạm thời không nói những vật phẩm này đối với chính mình mãnh liệt đến mức nào dùng, chỉ là ba lần rút ra đều không thất bại điểm này, cũng đủ để chứng minh cái này rút ra vận khí đã rất tốt. Hơn nữa, lần này rút ra đi ra ngoài ba kiện vật phẩm, giá trị nhìn cũng đều là coi như không tệ. Tiên nguyên cổ chủng, Tiêu Lăng hết sức rõ ràng, đây là vũ động càng không bên trong một loại bảo vật. Một cái tiên nguyên cổ chủng, có thế bồi dưỡng ra tiên nguyên cổ thụ, đã như thế, một phương thế lực liền có nhanh chóng tiềm lực phát triển. Mặc dù Tiêu Lăng bây giờ không dùng được thứ này, nhưng mà nó có thể dùng đến tăng cường tinh vẫn các nội tình. Tiêu Lăng dự định sau đó đem tiên nguyên cổ chủng giao cho Phong Nhàn cùng Dược Trần, để bọn hắn tại tinh vẫn các bên trong bồi dưỡng ra một gốc tiên nguyên cổ thụ. Có tiên nguyên cổ thụ liên tục không ngừng kết trái tiên nguyên cổ quả, tinh vẫn các những cái kia đấu tông cấp bậc trưởng lão và các đệ tử liền có thể nhận được nhanh chóng bồi dưỡng. Đối với quá rõ ràng du thiên bộ, Tiêu Lăng liền không có hứng thú quá lớn. Dù sao, hắn đã có địa giai cao cấp đấu kỹ thân pháp Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, so sánh dưới, tạo hóa cấp phẩm giai quá rõ ràng du thiên bộ liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Chương 397, Thuần Nguyên Chi Bảo, Bản Mệnh Thiên Phù. Bất quá, cái này quá rõ ràng du thiên bộ ngược lại là có thể đặt ở trong tinh vẫn các, xem như trong các nội tình một trong. Dù sao, cái này dù sao cũng là một môn tương đối khá thân pháp võ học, Tiêu Lăng sở dĩ chứa mắt quá rõ ràng du thiên bộ, là bởi vì chính hắn đã có tốt hơn Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu quá rõ ràng Du Thiên Bộ thật sự liền lên không được mặt bàn. Mà tại lần này rút ra đến ba cái vật phẩm bên trong, lớn nhất trọng lượng cấp không thể nghi ngờ là cuối cùng món kia vật phẩm. Kiện vật phẩm này có thế thao tác tính chất cũng rất lớn. Tiêu Lăng đương nhiên biết rõ Thanh Long Vương Akiri tại viễn cổ chiến trường Thanh Long trong điện lưu lại đạo này tàn ảnh là chuyện gì xảy ra. Ở trong nội dung cốt truyện, Lâm Động chính là tại Thanh Long trong điện thu được Thanh Long Vương Akiri đạo này tàn ảnh tán thành, từ đó học được Thanh Thiên Hóa Long Quyết môn này thiên cấp luyện thể võ học. Thanh Thiên Hóa Long Quyết là từ Long tộc luân hồi cảnh cường giả, Thanh Long Vương Akiri, dùng suốt đời sáng tạo ra một môn luyện thể thiên vũ học, tuyệt đối có thể coi là cao cấp nhất luyện thể võ học. Tiêu Lăng bây giờ linh hồn cảnh giới cùng đấu khí tu vi đều cực kỳ vững chắc. Bất quá, tại thể phách phương diện tu luyện, hắn lại có khiếm khuyết, bởi vì tính đến trước mắt, hắn chưa tu luyện bất luận cái gì một môn luyện thể võ học. Này chủ yếu là do ở hắn một mực không có gặp phải cái gì chất lượng tốt luyện thể võ học, những cái kia có thể vào hắn mắt ít càng thêm ít. Mà những cái kia phẩm chất kém, hắn lại không muốn lãng phí thời gian và tinh lực đi tu luyện. Dưới tình huống như vậy, nếu như đi tu luyện luyện thể công pháp, cũng quá lãng phí thời gian. Huống hồ, luyện thể công pháp tu luyện đều tương đối thống khổ, Tiêu Lăng cũng bởi vậy đối với luyện thể công pháp không có quá lớn chấp nhất truy cầu. Bất quá, nếu là có cơ hội tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết loại này đỉnh tiêm luyện thể võ học, Tiêu Lăng tự nhiên là cầu còn không được. Phải biết, Thanh Thiên Hóa Long Quyết một khi tu luyện đến đại thành, nhục thân cường độ có thể cùng chân chính long tộc cùng so sánh, như vậy luyện thể hiệu quả, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục, có thể xưng kinh khủng. Trong lòng đã có chủ ý sau đó, Tiêu Lăng giống như là bị rót vào một cổ cường đại sức mạnh, lập tức từ trên giường mềm mại ngồi dậy. Hắn vô ý thức sờ lên cằm của mình, hai con ngươi hơi hơi nheo lại, lâm vào sâu đậm trong suy tư. Trong đầu không ngừng mà cuồn cuộn đủ loại ý niệm, Tiêu Lăng vắt hết óc suy xét nên như thế nào mới có thể để cho Thanh Long Vương Akiri lưu lại đạo kia tàn ảnh, cam tâm tình nguyện đem Thanh Thiên Hóa Long Quyết phương pháp tu luyện truyền thụ cho chính mình. Nói thế nào cái kia Thanh Long Vương Akiri cũng đều là một cái hàng thật giá thật luân hồi cảnh cường giả, loại thực lực này đặt ở trên đấu khí đại lục, cái kia cũng tuyệt đối là thỏa đáng đấu thánh cấp bậc. Dù chỉ là một đạo phân thân, cũng có thể so với tử huyền cảnh tiểu thành thực lực, cái này tại trên đấu khí đại lục thì tương đương với đã bắt đầu áp suất đấu khí đấu tôn tu vi, hắn thực lực tổng hợp có thể so sánh bây giờ Tiêu Lăng muốn mạnh hơn không ít. Hơn nữa đâu, phải biết, Akiri thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương Thiên Huyền Đại Lục người, mà Tiêu Lăng đâu, hắn là cùng Thiên Huyền Đại Lục cách không biết bao xa khoảng cách đấu khí đại lục người. Hai địa phương này, hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau, căn bản liền không tại một cái đại lục bên trên. Cho nên, dưới tình huống như vậy, Akiri có nguyện ý hay không đem truyền thừa của mình dạy cho Tiêu Lăng, chuyện này thật đúng là rất nguy hiểm, khó mà nói đâu. Nếu là sau đó đến cùng đạo kia Akiri tàn ảnh chạm mặt thời điểm, nếu như tình huống không ổn, cần phải có thể đem tổ thạch chi linh cùng tiểu điêu cùng nhau kêu đi ra, đã như thế, tình hình phát triển có lẽ sẽ hướng về tốt hơn phương hướng tiến hành, cũng đối với ta có thể có được Thanh Thiên Hóa Long Quyết càng có trợ giúp. Dù sao, tổ thạch chi linh có thể không biết Akiri, nhưng Akiri vị này trải qua lần thứ nhất thiên địa đại chiến lão ngoan đồng, chắc chắn đối với tổ thạch chi linh uy danh có chỗ nghe thấy. Nếu như tổ thạch chi linh nguyện ý giúp ta nói vài lời lời hữu ích, chắc hẳn vị kia Thanh Long Vương đại nhân, bao nhiêu bán đấu giá tổ thạch chi linh một bộ mặt, không chừng liền sẽ trực tiếp đồng ý truyền thụ cho ta Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Tiêu Lăng một bên sờ lên cằm, một bên tự nhủ nói. Ở trong lòng có ý tưởng đại khái sau, Tiêu Lăng liền không còn đối với chuyện này quá nhiều suy nghĩ. Dù sao, suy nghĩ nhiều vô ích, cuối cùng vẫn cần quyết định bởi tại vị kia Thanh Long Vương bản nhân thái độ. Nếu như Thanh Long Vương nguyện ý đem Thanh Thiên Hóa Long Quyết phương pháp tu luyện truyền thụ cho chính mình, Tiêu Lăng tự nhiên sẽ ghi ở trong lòng, phần ân tình này sẽ không quên. Tương lai, nếu là có cơ hội đi Thiên Huyền Đại Lục, nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp hắn. Nhưng nếu là vị kia Thanh Long Vương thật không nguyện ý truyền thụ cho Tiêu Lăng, cái kia Tiêu Lăng cũng không có cái gì quá lớn biện pháp, bất quá chờ đến tự đi Thiên Huyền sau đó. Ngược lại là có thể đi lên một phen, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Tiêu Lăng lắc đầu, ngừng trong đầu suy nghĩ, không còn tiếp tục suy nghĩ lung tung. Nhắc tới cũng xảo, hắn cũng đã có một hồi không cùng tổ thạch chi linh trao đổi, bây giờ vừa vặn cũng nên đi hỏi một chút, xem nó bây giờ là cái gì trạng thái. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Tiêu Lăng liền đem cất giữ trong bên trong không gian hệ thống tổ thạch trực tiếp lấy ra ngoài. Phát giác được tự thân vị trí xảy ra thay đổi sau đó, tổ thạch chi linh liền chủ động mà từ tổ thạch bên trong chậm rãi phiêu nhiên mà ra, giống như nhẹ nhàng sương mù đồng dạng, trên không trung dần dần hiện ra thân hình. Tiêu Lăng, ngươi lần này gọi ta đi ra, là có chuyện gì muốn nói cùng sao? Tổ Thạch Chi Linh hiện thân sau đó, liền ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Lăng, tiếp đó mở miệng dò hỏi, thanh âm kia vẫn y bộ dạng cũ, nghe không ra mảy may cảm tình. Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt chuyện trọng đại, nghe Tiêu Lăng hời hợt lắc đầu, giọng ôn hòa mà hỏi thăm. Ta chính là muốn biết một chút, ngươi tình huống gần đây như thế nào? Mặt khác, liên quan tới luyện chế thuần nguyên chi bảo cùng ngưng kết bản mệnh thiên phù việc làm, tiến triển đến mức nào rồi? Lúc nói lời này, Tiêu Lăng trong ánh mắt còn lập lòe một chút vẻ hưng phấn đâu. Cái kia hai cái đồ vật, Tiêu Lăng đều là trông mà thèm rất a. Ta trước mắt trạng thái khôi phục coi như có thể, chỉ là những cái kia bát phẩm cấp bậc đang dược đối với hiện tại ta đây mà nói, hiệu quả đã rất có hạn. Nếu muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, ta cảm thấy chỉ sợ phải sử dụng cửu phẩm chữa thương đang dược mới được. Bất quá, chờ ngươi tu vi đề thăng sau đó, ta cũng có thể chờ tại trong cơ thể ngươi quẩn dưỡng thương thế, bên trong cơ thể ngươi chữa trị năng lượng đối với ta có nhất định hiệu quả. Hơn nữa, theo thực lực ngươi không ngừng tăng cường, đối với ta có thể đưa đến chữa trị năng lượng, hiệu quả cũng biết càng ngày càng rõ rệt. Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Tổ Thạch Chi Linh hơi suy tư phút chốc, lập tức đã nói ra mình đại khái tình huống. Đến nỗi món kia thuần nguyên chi bảo chế tạo cùng bản mệnh thiên phù ngưng kết, ta trước mắt đã lấy được một chút tiến triển. Đoán chừng lại có thời gian 4, 5 tháng, ta liền có thể đưa chúng nó toàn bộ hoàn thành. Đang khi nói chuyện, Tổ Thạch Chi Linh đưa tay hướng tổ thạch bên trên một điểm, tổ thạch lập tức bắn ra hai đạo lưu quang trên không trung tiêu tan, cuối cùng hiện ra hai cái vật phẩm. Bên trái cái kia vật phẩm là một cái màu đỏ thắm tấm chắn, hỏa diễm tại mặt lá chắn phía trên cháy hừng hực, ngọn lửa kia phản phất có linh, tùy ý vũ động, tản mát ra một cổ nhiệt độ nóng bỏng, bất quá tấm thủng này tự hồ còn chưa chế tạo xong, nơi ranh giới ẩn ẩn có quang mang lấp lóe, phản phất còn đang chờ sau cùng tạo hình. Tại tấm chắn bên phải lơ lửng một cái phù văn huyền ảo, trên đó đường vân phức tạp giống như vô số đầu thật nhỏ linh xà dây dưa cùng nhau, lại như là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu hỗn loạn thần bí trật tự đường cong, líp nhíp hiện đầy toàn bộ phù văn. Tiêu Lăng phóng xuất ra một tia linh hồn cảm giác lực, hướng về phù văn kia dò xét mà đi. Nhưng lại tại linh hồn cảm giác lực chạm đến phù văn trong nháy mắt, phù văn kia lại bỗng nhiên một hồi vặn vẹo, dường như hóa thành một cái sâu không thấy đáy hắc động, Tiêu Lăng linh hồn chi lực lại trực tiếp bị nó nuốt vào. Ngươi nhìn thấy là thôn phệ chi lực, đây là ta từ thôn phệ tổ phù phía trên, đồ theo một tia uy năng, đồng thời đem hắn thắt ấn ở này bản mệnh thiên phù bên trong. Tổ Thạch Chi Linh ở một bên quan sát được Tiêu Lăng nghi hoặc, liền mở miệng vì hắn giải thích nói. Trước mắt, này bản mệnh thiên phù bên trên đã khắc xuống sinh tử tổ phù, thông phệ tổ phù, hỏa diễm tổ phù, hàng băng tổ phù lạc ấn. Còn có mặt khác 4 cái tổ phù lạc ấn chưa thác ấn. Chờ ta đem bát đại tổ phù lạc ấn toàn bộ thác ấn hoàn thành, này bản mệnh thiên phù liền xem như đại công cáo thành. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể đem 8 loại tổ phù sức mạnh đồng thời đồ theo, hơn nữa dung hợp tại một cái bản mệnh thiên phù bên trên. Nếu quả thật hoàn thành, vậy nó uy lực chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng. Tiêu Lăng nghe xong, lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía Tổ Thạch Chi Linh, trong giọng nói mang theo vài phần ngoài ý muốn nói. Đây là tự nhiên, rất lâu phía trước, ta đời thứ nhất chủ nhân đã từng đồng thời chinh phục bát đại tổ phù. Mà ta, chính là vì trợ giúp chủ nhân cân đối bát đại tổ phù ở giữa mâu thuẫn mà tồn tại. Đối với cái này bát đại tổ phù hiểu rõ, ít có người có thể so sánh được với ta. Bởi vậy, có thể ngưng tụ ra dung hợp bát đại tổ phù sức mạnh bản mệnh thiên phù, chuyện này, cũng chỉ có ta mới có năng lực này. Tổ Thạch Chi Linh sắc mặt như thường nói, bất quá từ giọng nói bên trong, ẩn ẩn có thể nghe ra mấy phần vẻ tự đắc. Sau khi nói xong, Tổ Thạch Chi Linh đưa tay nhẹ nhàng vung lên, cái kia màu đỏ thắm tấm chắn cùng phù văn huyền ảo liền lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, nhanh chóng một lần nữa về tới tổ thạch nội bộ trong không gian. Chỉnh lý tốt hết thảy sau, Tổ Thạch Chi Linh ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Lăng trên thân, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, "Nghe nếu như ngươi không có gì sự tình khác, liền đem ta cũng đưa về đến phía trước cái chỗ kia a, cái kia không gian rộng rãi, cũng sẽ không chịu đến ngoại giới quấy nhiễu, chính thích hợp ta vì ngươi ngưng kết bản mệnh thiên phù cùng luyện chế thuần nguyên chi bảo." Tiêu Lăng khẽ gật đầu, đang chuẩn bị đem Tổ Thạch Chi Linh đưa về không gian hệ thống, lại đột nhiên dừng lại động tác, tự hồ nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng. Hắn vội vàng nói, "Ê Nham, ngươi đừng vội trở về, ta còn giống như có chuyện cần trợ giúp của ngươi, có thể còn thật phải mời ngươi xuất mã mới được." Tổ Thạch Chi Linh hướng về Tiêu Lăng ném đi ánh mắt nghi hoặc, bất quá cũng không có mở miệng hỏi thăm, hiển nhiên là đang lẳng lặng chờ Tiêu Lăng hành động kế tiếp. Tiêu Lăng không làm quá nhiều trì hoãn, đưa tay tùy ý vung lên, liền từ trong nạp giới đơn giản dễ dàng mà lấy ra một cái bồ đoàn. Cái này bồ đoàn 10 phần cổ phát, màu sắc ám trầm, chất liệu giống như thủ công bệnh giống như thô ráp có hoa văn. Trang trí phổ thông, vẻn vẹn biên giới có dây thừng gia cố, chợt nhìn không có chút nào chỗ đặc biệt. Tiêu Lăng chỉ một ngón tay cái kia xưa cũ bồ đoàn, ánh mắt chuyển hướng Tổ Thạch Chi Linh, tò mò vấn nói, "Ê, ngươi xem một chút cái bồ đoàn này, ta luôn cảm thấy nó không tầm thường, còn có thể dung hợp đấu khí cùng linh hồn chi lực công năng. Ngươi lịch duyệt phong phú, thấy qua đồ vật cũng nhiều, có thể hay không giúp ta phân biệt một chút, cuối cùng là cái gì bảo bối?" Tiêu Lăng trong lòng rất rõ ràng, hôm nay Huyền Đại Lục viễn cổ thần vật bản xếp hạng đệ ngũ càng khôn cổ trận liền phong ấn tại cái này bồ đoàn bên trong, nhưng hắn vẫn là giả bộ là một bộ không biết chuyện chút nào bộ dáng. Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Tổ Thạch Chi Linh hướng hắn gật đầu một cái, tiếp lấy thân hình phiêu khởi, đi tới cổ phát bồ đoàn bên cạnh. "A, lại là gia hỏa này, thật không nghĩ tới a, liền nó đều rơi xuống trong tay ngươi, đây thật là có chút ý tứ." Tổ Thạch Chi Linh đánh giá một vòng sau, hơi sững sờ, nói. Từ giọng nói bên trong, có thể rõ ràng nghe ra mấy phần ngoài ý muốn. Phát giác được bên ngoài Tiêu Lăng cùng Tổ Thạch Chi Linh nói chuyện với nhau động tĩnh, Tiểu Điêu trong lòng nổi lên hiếu kỳ. Chợt, nó trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng lạn tử sắc lưu quang, từ cốt viêm giới trong ngón tay bắn nhanh mà ra, đi tới bồ đoàn trước mặt, từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát. Cái này bồ đoàn đến cùng là cái gì đồ chơi? Thực sự là kỳ quái, liền chồn da ta đều nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.